Chân Lộ, chương 65, Bạch Hồn Hoa, góc truyện audio.com. Tại một điểm cách nơi dừng chân trong rừng của bốn người vô thường khoảng 3 km theo hướng 1 giờ, cách bìa rừng chỉ tầm 200 mét đường. Đứng ở một cái cây khá lớn, nhóm bốn người vô thường dõi mắt nhìn về một vùng đất trống không có cây cỏ phía trước. Thứ duy nhất nằm bên trong chỉ là một bông hoa bạch sắc nhỏ bé với bốn cánh hoa và một con chó sói màu xanh như nước biển to dài chừng 10 mét đang nằm ngủ. Ngay bên cạnh, thật không thể tin được, bạch hồn hoa bốn cánh là thánh dược chuyên trị liệu linh hồn tổn hại cho các bậc tướng cảnh lại mọc ở một nơi như thế này. Thật quá khó tin, Quan Vũ nhìn bông hoa bạch sắc cao dài tầm 20cm mà thốt lên. Âm lượng của hắn khá nhỏ nhằm tránh đánh động đến con quái thú. Nhưng bên trong vẫn không thể che giấu sự kinh ngạc to lớn. Xen lẫn là niềm vui mừng khó tả trên vẻ mặt, cơ thể con người được chia làm hai chủ yếu, thân thể và linh hồn. Thân thể là toàn bộ những thứ gì mà cơ thể biểu ra bên ngoài như là sức mạnh, hình dáng, cái nhìn, suy nghĩ, suy tư, mưu kế. Tóm gọn hơn, thân thể là một cái xác, cũng có thể ví nó như là một thanh kiếm sắc bén. Còn linh hồn là thứ điều khiển thân thể, là thứ sẽ sử dụng thanh kiếm để tấn công, phòng thủ, bỏ chạy hay là làm bất cứ việc gì khác. Trong chiến đấu, tu luyện giả từ bậc linh nhân cảnh trở lên đánh với nhau đều là nhờ vào sức mạnh linh lực. Do vậy thì dù tay chân họ có cụt, có mất, thậm chí là chỉ còn nửa người đi chăng nữa, miễn là họ còn sống thì họ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu. Và ngay khi trận đấu kết thúc hoặc ngay trong trận đấu, tu luyện giả đều có thể dùng linh dược, linh thảo hay đan dược để trị thương, chữa lành thương tích cho thân thể. Nhưng mà nếu tu luyện giả bị thương ở linh hồn, cũng tức là người cầm kiếm đã bị thương, khiến cơ thể người cầm kiếm suy yếu, hư nhược, đau đớn, không thể cầm nổi thanh kiếm nữa, làm thanh kiếm trong tay chẳng khác gì một vật chết, tu luyện giả lúc này chết là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp may mắn được người cứu, việc khôi phục, chữa trị linh hồn cho tu luyện giả sau này cũng tràn đầy vô vàng khó khăn vì trình độ quý giá và hiếm hoi của vật có thể hồi phục linh hồn. Đa phần là do đột phá tông cảnh, tướng cảnh, thất bại, hoặc tẩu hỏa nhập ma do tu luyện công pháp, hoặc do phản phệ, yêu thú. Hiện tại trên khắp nhân giới, trong hàng loạt các bộ sách về dược liệu có chức năng chữa trị, khôi phục, tăng cao linh hồn chỉ tồn tại có đúng duy nhất 5 loại dược thảo. Bao gồm bạch hồn hoa, xích hồn thảo, long hồn thảo, bạch hồn liên và hồn thụ. 5 loại thảo dược này, trừ xích hồn thảo được nuôi dưỡng ở các gia tộc lớn hay đại tông môn, phái, 4 loại còn lại rất khó tìm, có khi đã tuyệt tích từ lâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu một tu luyện giả bị thương linh hồn nhưng không phải thành viên của các tổ chức lớn mạnh thì xem như đã vô vọng, cứ thế nằm trên giường để người thân chăm sóc cho đến chết hoặc đợi cừu nhân tìm đến báo thù. Tận mắt nhìn người thân yêu gục xuống trước mặt nhưng không thể làm được gì. Do vậy, ngay lúc này gặp được bạch hồn hoa, không những là dược thảo quý hiếm trị thương linh hồn khiến triệu người tìm mà còn là bạch hồn hoa có 4 cánh hoa chuyên trị cho các bậc tướng cảnh. Trở xuống, Quan Vũ đương nhiên là cực kỳ vui mừng. Hắn nếu có thể đem để sư tôn hắn tạo giống nuôi trồng, biến hóa thành một vườn bạch hồn hoa thì quá tốt đẹp. Bên cạnh, Mị Ảnh Lam và Phượng Tiên Nhã cũng rất kích động, vui mừng, họ chỉ là không lên tiếng nói giống như Quan Vũ mà thôi. Bất quá thì bên cạnh ba người, vô thường chợt lên tiếng làm gãy hẳn cảm giác vui vẻ của ba người. Đã biết thực lực con chó con bên cạnh mạnh yếu thế nào chưa mà đã vui mừng. Vả lại, nếu lấy được gốc bạch hồn hoa đó thì ai sẽ là người trong chúng ta có được nó đây? Thật ra vô thường không hề biết bạch hồn hoa là thứ quỷ quái gì, công dụng tốt đẹp ra sao vì kiến thức của hắn không bằng ba người Phượng Tiên Nhã. Lúc đột nhập thông tin trong não ba người, hắn chỉ ăn cắp kiến thức sức mạnh, còn ký ức hay thông tin khác hắn không lấy nên mù tịt với gốc dược thảo trước mặt này. Nhưng với từ hồn bên trong tên, hắn có thể đoán ra chút ít thông tin, hắn đứng nói như không có thắc mắc gì. Chỉ là hắn đang diễn sâu. Hai câu nói của vô thường vang lên lập tức khiến ba người quan vũ rơi vào trầm tư. Họ không cần nghĩ đến con sói mạnh cỡ nào. Chỉ nghĩ đến gốc bạch hồn hoa thuộc về ai cũng đã khiến họ đau đầu. Bởi ai cũng muốn nó thuộc về mình. Đối với họ, đây không đơn giản là một gốc bạch hồn hoa, mà nó còn là cả một vườn bạch hồn hoa trong tương lai. Họ tuyệt đối không để nó tuột khỏi tay mình. Thật tốt quá, con quái con chó con đó chỉ mạnh bằng một linh nhân cảnh viên mãn có 90-91 sợi xích thôi. Chúng ta sẽ tiêu diệt được nó. Tạm gác chuyện của ai qua một bên. Phượng Tiên Nhã thầm cảm ứng sức mạnh tỏa ra từ con quái thú liền vui mừng nhỏ giọng reo lên. Nó đúng là rất yếu nha. Mị ảnh lam như cũ. Giọng suối vừa nhỏ, vừa nhẹ, vừa dễ thương nói. Kế tiếp, quan vũ cũng một mặt hớn hở nói. Đúng vậy, nó thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với ta a, Thường huynh. Ngươi thấy thế nào? Dù vậy, quan vũ không quên hỏi vô thường. Bởi trong nhóm vô thường đã là kẻ mạnh nhất, chỉ khi hắn thật sự nói con quái đó yếu, hắn mới dám tin tưởng 100% nó yếu. Mị ảnh lam và Phượng Tiên Nhã phản ứng với lời quan vũ. Hai nào đồng thời đưa mắt đẹp nhìn vô thường chờ đợi hắn nói. Trong mắt vô thường, ba người quan vũ yếu như kiến đều cảm nhận được như thế. Hắn đương nhiên cũng cảm ứng được như vậy, thế nên hắn mỉm cười nói. Vậy còn chờ gì nữa? Tiến lên giết nó đi. Được, chúng ta cùng xông lên giết nó. Bạch hồn hoa để sau lại tính ai là người giữ. Không nên, Tiên Nhã nghĩ là để vô thường ca giết nó vì vô thường ca đã có điểm sinh khí từ trước. Nếu để vô thường ca có thêm điểm sinh khí thì rất nhanh sẽ được 1000 điểm sinh khí. Giúp nhân giới chúng ta lập tức có sinh khí ùa vào. Quan vũ vừa hừng hực khí thế chém giết lên tiếng thì Phượng Tiên Nhã xen vào nói. Lời lẽ của nàng rất có lý, đồng thời nó cũng nhắc tỉnh ba người nhớ về số điểm sinh khí mà vô thường đã đạt được sau khi giết chết hai con quái thí mặt chó mình giết. Thế nhưng không đợi ba người nói gì thêm, vô thường bỗng chuyển lạnh nhạt nói. Ta lên để cho nó ăn thịt ta ư, hừ lạnh một tiếng trong cơn khó hiểu của ba người quan vũ đối với lời bản thân hắn vừa nói. Vô thường mang theo phần mỉa mai, lại có xem thường trên gương mặt lạnh đối diện với ba người mà tiếp tục nói. Không cần hỏi, điểm số của hai con rết kia nhỏ đến mức đáng thương nên đừng nhắc lại. Còn bây giờ, vô thường ta xin đảm bảo một điều rằng. Ai lên giết con chó con đó sẽ là người nhận được bạch hồn hoa mà không có bất cứ ai dám tranh giành. Nào, lên nhanh lên, không thì ta sẽ là người lấy nó nhé. Chó thật, tự nhiên ngu si đòi trả nợ cho nhân giới trong khi nó méo cần để làm cái khỉ gì. Giờ mang thêm 3 tảng đá đừng hỏi tại sao nó nặng kinh vồn ở trong người khiến mọi hành động đều mất tự do. Má nó, cái sự tích óc chó đúng là có thật. Thật còn hơn cả chữ thật, tự mắng chính mình một câu. Vô thường dõi mắt nhìn phản ứng của ba người quan vũ biến đổi. Thấy ba người không dám nói gì hay xông lên, đặc biệt là Mị Ảnh Lam và Phượng Tiên Nhã đều cùng nhau cúi mặt không dám trực diện nhìn hắn. Hắn lại nói, ồ kỳ lạ nhỉ, ai cũng đều cảm ứng được nó yếu. Thế thì tại sao không xông lên, còn đứng đây chần chừ làm gì? Đừng nói với ta là ba ngài đều sợ nó, sợ hãi một con quái yếu hơn bản thân mình, nếu không phải hắn đã lỡ hứa là đào tạo ba người quan vũ. Hắn từ lâu đã bỏ rơi ba người não bé này để ngao du tự do bên ngoài. Tìm kiếm đến những vùng đất có nguồn tài nguyên vô cùng hấp dẫn chờ đợi hắn. Thường huynh, con quái thú đó nếu có vấn đề thì ngươi cứ nói thẳng. Đừng đánh đố chúng ta như vậy. Chúng ta yếu hơn ngươi thì làm sao biết được đây? Nhìn hai thiếu nữ đối với vô thường cứ như là cô dâu nhỏ đang nghe chồng trách mắng. Quan vũ lại là người phải lấy dũng khí để nói chuyện với vô thường trong khi nhìn bản mặt vô thường lúc này khá đáng sợ yếu hơn ta sao? Vô thường bề ngoài bỗng cười nhẹ, bên trong lại đang không ngừng an ủi mình. Bình tĩnh, có việc gì đâu mà phải nóng. Bọn này đó giờ ngu sẵn rồi. Nếu nó mà không ngu thì sao bị mày gạt chứ? Ấy nhìn kìa, đằng kia rõ là hai em gái dễ thương đang mỉm cười với mày kìa. Khoa, hai em còn không thèm mặc quần luôn. Trời, hai em đang chuẩn bị cởi áo khoe ngực kìa, hắn là đang tức giận. Hết sức tức giận, à thông cảm, đợi ta một chút, cố gượng với ba người Quan Vũ. Vô Thường quay đầu vào gốc cây đập đầu mình vài cái. Tạo ra âm thanh bịch bịch liên hồi. Cách chương.